Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 291, bầy ra có ở đó hay không? Giang Kiều bây giờ vội vàng tê cả da đầu, một trong số đó là Hắc Triều đảo cầu viện người tới quá nhanh, khiến các nhà chơi ở đâu thế giới chiến trường chính liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến Hắc Triều đảo tốc độ cũng quá nhanh. Mặc dù trong thế giới Bạch Lan Đức Đảo, Hắc Triều Đảo nhân vật, nội dung cốt truyện đều có liên lạc, nhưng khi Hắc Triều Đảo trận doanh đổi mới ở Thánh Linh diễn đàn một mặt thảo luận tới rồi Hắc Triều Đảo là một cái dạng gì bản đồ, mặt khác có người chơi đang chất vấn trong thế giới có phải hay không cái bán thành phẩm. Giang Kiều có thể lý trực khí tráng đáp lại bọn họ. Không sai, trong thế giới chính là một bán thành phẩm, hoàn thành phẩm là yêu cầu chính bọn hắn tạo, nhưng Thon, Diệu Nhật thần tuyển chờ một loạt NPC vào ở trong thế giới, khiến các nhà chơi cho là trong thế giới là có nội dung chính tuyến. Nhưng bây giờ trong thế giới cái gì nhiệm vụ chính tuyến đều không phát hành, liền giết một cái chung mặt long thì có bản đồ mới tin tức. Cái này làm cho một đám người chơi bắt đầu cảm thấy trong thế giới tuyến hẳn bị chém đứt. Còn có cái gì, cầu bày ra đổi mới được quá chăm chỉ, thả chậm một chút bước đi đi. Các loại bình luận, Giang Kiều cũng muốn thả chậm điểm a, một cái bức tư liệu một năm ra một lần thoải mái sinh hoạt. Giang Kiều cũng muốn có a, nhưng trò chơi đổi mới bước đi cùng thực tế phát triển vẫn có xung đột. Giang Kiều cũng không thể hy vọng nào những thứ kia yên diệt quân đoàn ở thời gian một năm trong. Chuyện gì đều không làm. Hảo ở ngươi chơi môn như vậy vừa phân tích, Giang Kiều cũng trực tiếp mang trong thế giới đánh tạo thành một cái công hội chiến trường bản đồ. Hơn nữa trong thế giới xây chi sơ chính là vì để chống ngoại địch xâm phạm cùng kéo Thánh Linh quỹ đầu tư, lần này Hắc Triều đảo đến. Giang Kiều là thời điểm nên mang trò chơi nội dung chính tuyến cho đẩy động một cái rồi. Thánh Linh trò chơi đầu mối chính là cùng Phù Nhã Ly chặt chẽ không thể tách rời. Lớn đầu mối chính là trò chơi toàn thân bối cảnh cố sự. Cái này đi theo thế giới hiện thật phát triển đến phát triển. Nhỏ đầu mối chính là Phù Nhã Ly, đồng thời cũng là các nhà chơi để ý nhất một bộ phận. Phù Nhã Ly tương lai, Phù Nhã Ly nhiệm vụ chính tuyến cũng rất đơn giản, đó chính là gom phệ thần cách mảnh vụn, từ một cái nhân ngẫu tiến hóa thành chân chính người. Giang Kiều đang suy tư làm như thế nào mang Phù Nhã Ly nhiệm vụ chính tuyến cùng Hắc Triều đảo lên. Phát sinh trận doanh mâu thuẫn nối đường dày, còn dư lại nội dung chính tuyến thiết kế cũng không tính khó khăn. Mấu chốt là các nhà chơi khả năng ở Phù Nhã Ly tương lai lên phải làm một ít không quan trọng lựa chọn. Bạch Lan Đức Đảo nội dung cốt truyện là ngươi cứu Phù Nhã Ly chúng ta liền là bạn tốt. Tất cả mọi người coi Phù Nhã Ly là trưởng thành bảo đến cung. Hắc Triều Đảo nói yên diệt quân đoàn nội dung cốt truyện tuyến ở trên mạng đã bị phồn tinh sách sĩ đội cho bái đi ra. Đơn giản chính là mặt ngoài nội dung cốt truyện là hiến tế Phù Nhã Ly lấy được lực lượng càng mạnh. Còn có một loại suy luận là Phù Nhã Ly thật ra thì bị nhốt ở. Yêu cầu tìm yên diệt quân đoàn đổi lấy tự do cái gì các loại suy luận. Những thứ này đều tại Giang Kiều nội dung chính tuyến thiết kế khảo lượng trong phạm vi. Nhưng cuối cùng nội dung chính tuyến hay lại là người chơi gia nhập Hắc Triều đảo mỗi cái trận doanh tranh đoạt thần cách mảnh vụn, sau đó đem thần cách mảnh vụn giao cho Phù Nhã Ly liền xong chuyện. Giang Kiều đang suy tư bên trong thời điểm, nhận được một cái thứ rất thú vị, đó chính là thỉnh cầu giải phong tài khoản khiếu nại. Đây là tới tự Thiên Cung trò chơi bình đài tin tức. Nhận được tin tức này thời điểm Giang Kiều liền cảm giác mình quá mẹ hắn chuyên nghiệp. Lại làm trò chơi bày ra cùng cố sự biên kịch, lại làm trò chơi thiết lập mô hình sư cùng trò chơi khách phục Thánh Linh khai phục, tới nay gần có một cái bị phong tước hiệu người chơi, đó chính là gia nãi bất gia giới. Già nãy bất gia giới có thể phát ra điều này khiếu nại hẳn là Hạ San mua cho nàng điện thoại di động tới tay. Giang Kiều mở ra cái này phong khiếu nại tin nhìn một cái. Cái này phong khiếu nại tin tăng đến Giang Kiều phòng trừng khả năng có ước chừng 10.000 chữ trái. Phải, già nãy bất gia giới vì có thể trước thời hạn giải phong tài khoản của chính mình. Viết ước chừng 10.000 chữ tiểu luận văn. Nàng dùng ước chừng hơn 10.000 chữ nói rõ chính mình ở trong game làm hết thảy tất cả đều là hợp lý hợp pháp trò chơi hành vi. Giang Kiều không làm sao nhìn kỹ, nhưng già nãy bất gia giới giữa những hàng chữ đều có thể nhìn ra nàng lo lắng tâm tình. Cuối cùng Giang Kiều hay lại là nho nhỏ thở dài một cái nắm già nãy bất gia giới tài khoản dài. Phong rồi. Nhân tiện dùng quan phương phát cái tin thông báo ra nãi bất gia giới. Tin tức này phát sau khi đi ra ngoài, Giang Kiều lại nhận được một đống lớn tin tức. Tin tức này không phải tới từ Thánh Linh Khách Phục, mà là tới từ Thiên Cung nói chuyện phiếm công cụ tư nhân tin tức. Ra nãi bất gia giới chính đang điên cuồng cho Giang Kiều phát trò chuyện riêng. Hội trưởng có ở đó hay không? Ở, chuyện gì? Giang Kiều mở ra ra nãi bất gia giới trò chuyện riêng. Cảm thấy nếu như bất hồi phục lời của nàng, nàng có thể sẽ nắm tin tức quét đến 99 cộng. Người bây giờ rất bận rộn không? Ra nãi bất gia giới tựa hồ nhớ Giang Kiều là tạm thời rời đi. Cho nên hắn cảm thấy Giang Kiều hẳn có chuyện gì. Rất bận, Giang Kiều còn bận hơn toàn biên soạn Phù Nhã Ly Môn mệnh vận sau này. Nhưng nói như thế nào đây, cô em ở đơn độc trò chuyện riêng tìm được ngươi rồi thời điểm. Bất kỳ nam nhân nào coi như bận rộn đi nữa cũng phải trò chuyện tiếp. Giang Kiều lực tự chế luôn luôn rất mạnh, nhưng Phù Nhã Ly nội dung cốt truyện tuyến biên soạn không nhất định phải hiện tại đang hoàn thành. Giang Kiều yêu cầu trước quan sát một chút các nhà chơi ý hướng. Nói thẳng chuyện gì? Giang Kiều trả lời. Hội trưởng có thể đem ta từ trong bệnh viện mò đi ra không? Những thầy thuốc kia không để cho ta chơi đùa VR. Cũng không để cho ta đi. Trường Thanh cô em cũng cảm thấy ta hẳn là ở vài ngày. Già nãi bất gia giới cũng rất hiệu suất. Phát ra thỉnh cầu của mình. Già nãi bất gia giới cơ thể không tính là rất suy yếu. Thánh linh chúng cường hóa ở trên người của nàng cũng có tác dụng. Chẳng qua là nàng quá lâu không có ở trong thực tế đi bộ. Cái này đưa đến nàng yêu cầu luyện tập cùng thích ứng. Để tránh nàng giống như là thánh linh trong như thế vừa lên đến liền phi diêm tẩu bích. Thức ăn phương diện cũng phải chậm rãi từ thể lưu thức ăn bắt đầu quá độ. Nàng ở bệnh viện nghỉ ngơi cái 1-2 ngày là tốt nhất. Nhưng bây giờ thánh linh trên diễn đàn một đống lớn thảo luận bản mới vốn bài post. Coi như Giang Kiều muốn ngăn toàn ra nãi bất ra giới. Phòng trừng nàng buổi tối cũng sẽ trở nên cửa sổ đi ra ngoài lên mạng. Cái này ta thử một chút. Bất quá ngươi chỗ ở xác định rõ chưa? Giang Kiều hỏi. Ta dự định đi trước Trường Thanh cô em nhà ở cái 1-2 ngày. Sau đó sẽ tìm địa phương tạo cứ điểm. Cảm giác tạ hội trường. Sau khi lên nét ta sẽ thật tốt báo đáp ngươi. Không phải là tạo cứ điểm, hẳn là mướn phòng. Giang Kiều nhớ được bản thân cách vách hình như là treo cho mướn trạng thái. Nhưng Giang Kiều suy nghĩ một hồi vẫn là không có đem chuyện này nói cho già nãi bất gia giới. Già nãi bất gia giới thật ra thì chính mình chủ động xin trước thời hạn xuất viện là được. Nhưng bởi vì một ít không thể nói nguyên nhân, nàng tạm thời vẫn không thể xuất viện. Giang Kiều hoa rồi một chút thời gian giải quyết hết già nãi bất gia giới phiền toái. Sau đó Giang Kiều ở không tới 20 phút trong thời gian đã nhìn thấy cô nương này xuất hiện ở. Mới bắt đầu cứ điểm. Ta rốt cuộc lại đã về rồi. Già nãi bất gia giới lần nữa trở về thánh linh thế giới sau khi trực tiếp đầy máu sống lại. Nàng làm chuyện thứ nhất chính là mang ở trong thật tế cam kết tốt thù lao một lần phát cho tới chờ. Giúp nàng các nhà chơi. Chuyện thứ hai chính là ta muốn gia nhập chúng thần liên minh. Già nãy bất gia giới đi tới mới bắt đầu cứ điểm trực tiếp chạy tới chiến thần út trước mặt kêu. Chiến thần út vốn đang ở tận tình lắc lư khí phao cùng khả nhạc cuồng nhiệt tất cả nhân viên ra. Nhập chúng thần liên minh, thật đáng giận ngâm biểu thị, các người không nói cho ta toa thụy tiểu tỷ tỷ ở đâu ta liền không. Gia nhập, giờ khắc này chiến thần út thật sự là tâm lý khổ. Âm ảnh thần tuyển lại ngày hôm qua còn đợi ở thần phù hộ trấn thành thành thật thật cho Giang Kiều đi làm, hôm nay liền hoàn toàn núp ở trong thế giới địa phương nào không muốn lộ diện. Người chơi khác môn cũng đều vây quanh ở xe ngựa cửa hàng cạnh thảo luận có quan hệ với mới trận doanh hệ thống, nhưng giống như là ra nãy bất ra giới trực tiếp như vậy vừa lên đến liền lựa chọn gia nhập chúng. Thần liên minh còn thật rất hiếm thấy. Thánh linh ta cho là ngài không quá thích hợp chúng ta trận doanh. Chiến thần út không hề nghĩ, ngợi liền cự tuyệt ra nãi bất ra giới yêu cầu. Nếu như nói khí phao là cái loại này chúng thần liên minh nhất định phải chiêu mộ thánh linh. Ra nãi bất ra giới chính là cái loại này chúng thần liên minh nghĩ biện pháp đều phải kính nhi. Viễn chi thánh linh, ta liền muốn gia nhập chúng thần liên minh. Tại sao không để cho ta gia nhập? Ta nhớ được ta ở thần phù hộ trấn soạt danh vọng cũng sắp đến sùng bái a. Già nãi bất gia giới đuổi theo chiến thần út hỏi. Chiến thần út gặp già nãi bất gia giới tra hỏi khiến cho dùng hết một chiêu đám NPC rất giàu hoạt. Đối thoại kỹ xảo, đó chính là làm bộ đang cùng người chơi khác nói chuyện phiếm. Vị này thánh linh ngài đối với vĩ đại chúng thần liên minh có hứng thú sao? Chiến thần út không nhìn thẳng xuống ra nãi bất ra giới hỏi thăm tới một cái vị đi ngang qua. Người chơi, cái này NPC làm mau a? Tại sao gia nhập tuyển hạng điểm không được? Đổi mới công năng còn không hoàn thiện sao? Ra nãi bất ra giới điên cuồng điểm kích lo nghĩ muốn gia nhập chúng thần liên minh tuyển hạng. Nhưng bất kể nàng làm sao điểm không có phản ứng, nhưng mà ra nãi bất ra giới mỗi điểm một chút, chiến thần út mồ hôi lạnh trên trán là hơn ra một giọt. Toàn bộ thánh linh bên trong có tư cách nhất gia nhập chúng thần liên minh chính là ra nãi bất ra giới, nàng ở thần phù hộ trấn nhưng là có thánh nữ gọi. Nhưng chiến thần út biết rõ ra nãi bất ra giới đối với thiết pháp giả môn hành động. Thiết pháp giả thành trấn tan vỡ lớn nhất hung thủ chính là gia nãi bất gia giới. Cái này thánh linh là hoàn toàn không nói phải trái. Đem nàng dẫn nhập chính mình kiến tạo thành phố. Thật là liền cùng kéo một máy sẽ tự mình động hoạt quật kỳ như thế kinh khủng. Có phải hay không thêm sữa tỉ chúng ta internet tạp rồi hả? Hạ San vào lúc này tài vội vội vàng vàng thượng tuyến. Giang Kiều ở trong đám người dòm Hạ San nóng này cùng vẻ mặt lo lắng. Suy nghĩ cái này hai đoán chừng là ở bệnh viện cách vách tìm một lưới liền trực tiếp đổ bộ rồi. Internet tạp rồi hả? Bây giờ không đều dùng 5 giờ lưới sao? Già nãi bất ra giới điều tra rồi trí nhớ của mình. Lấy hiện tại tại thế giới tốc độ đường truyền. Internet kéo dài. Mất nét các loại đồ vật đã trở thành đi qua kiểu tồn tại. Thêm sữa tỷ ngươi tại sao nghĩ như vậy gia nhập chúng thần liên minh? Hạ San tò mò hỏi. Già nãi bất ra giới bắt vào tay máy trước tiên chính là điên cuồng quét diễn đàn nhìn tân bài post. Lúc trận doanh hệ thống bài post lúc xuất hiện, già nãi bất ra giới trước tiên muốn gia nhập trận doanh chính là chúng thần liên minh. Bởi vì già nãi bất ra giới nói còn chưa kịp nói xong. Còn không có biết rõ trạng huống hải tặc Derek đột nhiên đi tới. Những thứ kia tên lường gạt môn tạo thành phố không có chút nào thú vui có thể nói. Người nếu như muốn thắng được vô tận tài bảo hẳn gia nhập chúng ta trận doanh. Derek nói với ra, nãi bất ra giới, chiến thần út bây giờ nhìn Derek hung hãn mặt mũi cảm giác thân thiết rất nhiều. Nhưng hắn cũng không có lộ ra đầu mối gì. Tiếp tục làm bộ ở mời chào những thứ khác thánh linh. Các người có thể thêm chúng thần liên minh sao? Tại sao ta điểm gia nhập trận doanh tuyển hạng không phản ứng? Già nãi bất ra giới không nhìn thẳng xuống Derek mời chào. Đầu ngón tay vẫn cố chấp tại chúng thần liên minh cửa sổ, gia nhập, trên phím ấn điên cuồng. Điểm kích toàn, thật chẳng lẽ là bởi vì lưới internet kéo dài quá cao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục